Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502: Hầu tinh hầu tinh hầu ca. Hỗn chứng bát hầu. A, phanh, ong, chợt, kia Hắc Vô Thường còn chưa tới kịp ngăn cản. Đó là bị Tôn Ngộ Không một cây gậy cấp tạp thân hình tạc nứt mà khai. Thần hồn liên quan tất cả đều tiêu tán. Một côn dưới, hồn phi phách tán. Thấy vậy một màn, Phệ Hồn Quỷ Đế cùng Quỷ Vương đồng thời sợ tới mức ngã ngồi ở trên mặt đất. Cả người run rẩy cái không ngừng nhìn Tôn Ngộ Không. Như thế nào đều không thể tin tưởng. Một cái nho nhỏ yêu hầu tu giả. Thế nhưng sẽ như vậy lợi hại. Bạch Vô Thường giờ phút này càng là trừng lớn mắt đẹp. Đã làm mất đi một trận chiến ý niệm. Tức khắc thu hồi còng tay xích chân. Hóa thành một đạo tử khí. Không chút do dự trốn chạy mà đi. Hắc hắc, nơi nào chạy? Ăn yêm lão tôn, ăn ngươi đại gia ăn. Dừng tay, ong, chỉ thấy Vương Khai mặt hắc trầm phất tay vừa uống. Nhất thời khiến cho vậy muốn đi truy kích Tôn Ngộ Không nện bước một đốn. Thân hình cũng là đột nhiên cứng đờ. Hắc hắc hắc, ngươi rốt cuộc là nào lộ thần tiên? Biến hóa thành tiểu quỷ liền cũng thế. Cư nhiên liền yêm lão tôn đều dám mệnh lệnh. Chẳng lẽ ngươi không biết yêm lão tôn đó là năm đó đại náo thiên cung tề thiên đại thánh sao? Tôn Ngộ Không nhe răng nhếch miệng hắc kêu cái không ngừng. Rất muốn đem Vương Khai một cây gậy đánh chết. Lại cố tình vô pháp nhúc nhích mảy may. Vương Khai nghe vậy sắc mặt càng thêm hắc trầm. Vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể đủ đạt được khổng lồ kinh nghiệm khen thưởng. Nhưng ai biết kia Hắc Vô Thường hồn phi phách tán sau. Tự thân thế nhưng mau đều không có được đến. Cùng khí vận chi đạo giống nhau bộ dáng. Bản giáo chủ biết không thay tên ngồi không thay đổi họ. Dỗi thiên giáo giáo chủ Vương Khai là cũng. Người đại náo thiên cung tính cái gì? Bản giáo chủ đã từng dỗi toái quá trời xanh. Như tới đều là bản giáo chủ thủ hạ bại tướng. Chư thiên thần tiên. Cái nào nhìn thấy bản giáo chủ không tất cung tất kính? Vương Khai biểu tình rất là không vui hừ nói. Đối với không có bất luận cái gì kinh nghiệm khen thưởng một chuyện. Thực sự vô pháp tiêu tan. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới. Đạt tới lục phẩm đạo thánh cảnh. Bá. Lời vừa nói ra. Tức khắc nghe Tôn Ngộ Không đôi mắt chuyển động hai vòng. Đổi làm một bộ khuôn mặt tươi cười. Hắc hắc cười nói. Nga nga, nguyên lai là hoán thiên giáo giáo chủ Vương Khai nha. Cửu ngưỡng đại danh cửu ngưỡng đại danh. Yêm lão tôn cùng ngươi không đánh không quen nhau. Mau thả yêm lão tôn đi. Được nghe lời này, Vương Khai khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Nơi nào còn không biết Tôn Ngộ Không đánh chủ ý. Đối với loại này hầu tinh, trở mặt so phiên thư còn nhanh tề thiên đại thánh tới nói. Một khi buông tha hắn, nghênh đón nhất định là một cây gậy. Ngươi xem ra bản giáo chủ chính là ngụy trang quỷ tu sao? Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên hỏi. Tôn Ngộ Không nghe vậy đôi mắt chuyển động cái không ngừng. Hắc hắc cười nói, đó là yêm lão tôn hỏa nhãn kim tinh. Bất luận cái gì vô căn cứ đều có thể nhìn thấu. Người này biến hóa chi đạo. Cùng yêm lão tôn so sánh với. Còn kém xa lắm. Nghe kia đắc ý cao giọng ngạo cười. Vương mở ra thật minh bạch. Này Tôn Ngộ Không là cỡ nào nhân vật. Nói hắn không coi ai ra gì đều không quá. Tôn Ngộ Không. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Hiện tại nơi địa phương. Đều không phải là ngươi nơi thế giới kia. Ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này. Cũng toàn nhân bản giáo chủ đem ngươi triệu hoán lại đây. Cho nên ngươi bất luận cái gì hành động. Đều phải đã chịu bản giáo chủ quản chế. Ân. So quan Thế Âm Bồ Tát đưa cho đường tăng cái kia khẩn cô chú. Còn muốn nghiêu bức mấy vạn lần. Ngươi không muốn ăn bẹp. Liền thành thật điểm. Vương Khai xoắn mày cười nói. Lời vừa nói ra. Tức khắc nghe Tôn Ngộ Không sắc mặt cả kinh. Chuyển động con mắt. Hắc hắc cười nói. Nga, người muốn cho yêm lão tôn làm chi? Tốc tốc nói tới, yêm lão tôn còn phải về Hoa Quả Sơn đâu? Hồi Hoa Quả Sơn, Vương Khai nghe vậy mày một trọn, híp hai mắt, rất là nghiền ngẫm cười nói. Ngươi tưởng trở về, không có bản giáo chủ cho phép, đó là không có khả năng. Vây thượng ngươi cái vạn năm ngàn vạn năm, đều không nói chơi. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Hắc hắc hắc, nhất thời, chỉ thấy kia Tôn Ngộ Không khí nhe răng nhếch miệng, hai mắt bên trong kim quang bỗng nhiên lập lòe mà ra. Lưỡng đạo kim quang trực tiếp xuyên thấu hướng về phía Vương Khai. Ta thảo ngươi đại gia, đã quên còn có như vậy nhất chiêu. Vương Khai thấy thế biểu tình kinh hãi, vội vàng một cái xoay người lăn đến một bên, nhìn kia mặt đất bị xuyên thủng ra lưỡng đạo sâu không thấy đáy hố động. Cái trán mồ hôi lạnh tức khắc ứa ra, không cho phép nhúc nhích dùng bất luận cái gì thủ đoạn thế công. Thấy kia Tôn Ngộ Không còn muốn thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, Vương Khai vội vàng hét lớn ra tiếng. Bá, hắc hắc hắc, chỉ thấy kia Tôn Ngộ Không hai mắt bỗng nhiên một bế. Muốn mở, rõ ràng là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể nhe răng nhếch miệng hắc kêu cái không ngừng. Kia bộ dáng, phảng phất liền phổi đều phải khí tạc giống nhau. Tốc tốc đem hắn cấp đưa trở về. Vương Khai hắc mặt a nói. Ong, chợt, ở Vương Khai ý niệm thúc dục hạ. Kia Tôn Ngộ Không dưới chân, thình lình hiện ra một vòng kim sắc trận đài. Từng trận quang mang lập lòe gian, hắn thân ảnh cũng tùy theo tiêu tán không thấy. Mẹ nó, chó má đại triệu hoán thuật. Triệu hoán lại đây cư nhiên không nghe bản giáo chủ nói. Còn phải thời khắc khống chế được hắn. Này muốn như thế nào đối địch? Còn không bằng Lam Thiên Sầu kia chờ hộ giá nghe lời đâu. Vương Khai khí sắc mặt hắc trầm không thôi. Lần này chẳng những tiêu hao 3.000 điểm khoác lác giá trị, kết quả là diệt hắc vô thường, cũng là không có thể đạt được bất luận cái gì kinh nghiệm khen thưởng, càng nhưng khí vẫn là suýt nữa bị Tôn Ngộ Không cấp một gậy gộc chụp chết. Ký chủ, nếu tiêu hao 10.000 điểm khoác lác giá trị, lại lần nữa thăng cấp triệu hoán công năng, có thể làm cho triệu hoán mục tiêu nghe theo ngài mệnh lệnh. 1.000.000 điểm được nghe nhắc nhở. Vương Khai khóe miệng hung hăng vừa kéo, một khuôn mặt đều là tái rồi đi xuống. Nếu tưởng lại lần nữa thăng cấp triệu hoán công năng, ít nhất đến thổi thượng 100 nghiêu bức. Ha ha, lấy bổn thổi thần năng lực, thổi ra 100 nghiêu bức, cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thôi. Chỉ cần bổn thổi thần tưởng, trong chớp mắt có thể đạt thành. Vương Khai cắn chặt hàm răng, đầy mặt không vui hừ nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới thất phẩm đạo thánh cảnh. Giáo chủ, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Còn tham gia thực quỷ đại hội sao? Quỷ vương làm nuốt nước miếng, ngữ khí rất là cung kính hỏi. Phệ hồn quỷ đế đồng dạng vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng. Đối với vừa mới Vương Khai triệu hồi ra yêu hầu tu giả chi uy, đến bây giờ như cũ vô pháp bình tĩnh. Một gậy gộc liền đánh chết hắc vô thường, càng dám gọi nhịp Diêm Vương. Hơn nữa nghe kia yêu hầu tu giả khẩu khí, Diêm Vương hình như rất sợ hắn dường như. Đương nhiên muốn tham gia. Vì sao không tham gia? Vương Khai xoắn mày muộn thanh hừ hừ. Lần này tổn thất đích xác đủ đại. Nếu là lại vô pháp bước vào quỷ tôn mộ tràng, kia tuyệt bích muốn chọc giận hộc máu. Chính là giáo chủ ngài vừa mới đánh diệt hắc vô thường quỷ sai. Bạch vô thường quỷ sai cũng đã trốn chạy mà đi. Sợ là địa phủ sẽ không bỏ mặc. Nếu là giáo chủ ngài có thể đem vừa mới kia yêu hầu triệu tới. Phệ hồn quỷ đế thật cẩn thận nói. Còn triệu tới? Triệu tới phiên thiên sao? Vương Khai nghe vậy tức khắc giận sôi máu, đầy mặt hắc trầm hung tợn thầm nghĩ, đợi đến bản giáo chủ đem khoác lác giá trị tích góp đến 1.000.000. Đến lúc đó, có bát hầu ngươi đẹp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.